phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 772. Nếu không thử xem, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở Dạ Thanh Hàn dịch quán tiềm tu. Ba người còn nghiên cứu tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp vì đi nước ngoài chiến trường làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này Lâu Mộ Yên vẫn chưa ra ngoài, mà là cùng Minh Tu không ngừng tham thảo trận pháp, trong đó hai người được lợi cũng không tiểu. 10 ngày sau, Hải Tinh Yến chính thức mở ra. Nam Hải Vương tộc phái 100 chiếc chiến hạm tiến đến nghênh đón tham gia Yến hội hải tộc. Hải Tinh Yến cử hành địa điểm là ở Nam Hải Vương Cung. Cần từ vương tộc chuyên môn chiến hạm pháp khí dẫn dắt mới có thể đi vào biển sâu hạ cung điện. Thiện sấm giả không cần Nam Hải Vương tộc thị vệ ra tay. 10 phẩm trận pháp có thể đem oanh thành cạn bã. Sáng sớm, Dạ Thanh Hàn liền mang theo Lâu Mộ Yên hai người đi vương thành một tòa tháp cao phía trên. Nơi đó đã có phi hành chiến hạm chờ. Gặp qua Bắc Hải Thái Tử Điện Hạ, một gã Nam Hải Vương tộc ngoại giao đại thần đi đến Dạ Thanh Hàn. Trước mặt cung kính được rồi hành lễ nói. Thái Tử Điện Hạ, cho ngươi chuẩn bị chiến hạm đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Thỉnh cùng đi theo ta, hảo. Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể một mình có được sử dụng một con thuyền chiến hạm pháp khí không người nào không là nhất. Phương cao nhất cường giả hoặc là các hải vực tiến đến đại biểu. Bắc Hải hoàng tộc lần này chỉ có Dạ Thanh Hàn một người đã đến. Hắn theo lý thường phải làm chiếm một con thuyền. Tây Hải lần này trừ bỏ nhị công chúa ngoại còn vài tên cái khác hoàng tử hoàng nữ. Các nàng xài chung một con thuyền. Đông Hải từ Đông Hải thái tử đầu lĩnh. Đến đây 6 vị hoàng tử hoàng nữ. Là nhân sổ nhiều nhất nhất vực. Nam Hải cái khác đứng đầu đại gia tộc các chiếm một con thuyền chiến hạm pháp khí. Như là La Mạn cùng khắc nhã gia tộc loại này thông thường đều là tam đến 4 gia tộc xác nhập cưỡi. Một con thuyền, đi lên phi hành chiến hạm sau một lát sau. Mỗi một tiếng kèn bao la hùng vĩ minh vang thanh âm không ngừng quanh quần. Chiến hạm bắt đầu chạy cách Vương Thành. Ra Vương Thành 10 phẩm trận pháp sau. Phi hành chiến hạm một đường hướng tới bay về phía nam. Ở tới gần biển lớn trung ương khi, mỗi một tiếng dễ nghe êm tai động vật biển thanh âm nhất tề vang lên. Đột nhiên, từng đạo tráng kiện bọt nước theo biển lớn trung bốc lên phun ra. Một cái chỉ sắc thái sặc sỡ động vật biển đạp lên sóng biển không ngừng nhảy vũ đạo. Một cái điều thải hồng lăng không treo cao. Một đội màu trắng tinh phi hành động vật biển cao tường trời cao. Hợp thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Tiếp theo biển lớn trung ương dần dần nhiều chỗ một cái khe. Cái khe dần dần khuếch đại. Cuối cùng hoàn toàn diễn biến thành một cái thông hướng biển sâu đại lộ. Một con thuyền chiếc phi hành chiến hạm hướng tới chỗ sâu chạy tới. Lâu Mộ Yên đứng ở đầu thuyền xem vừa rồi rộng lớn mạnh mẽ xinh đẹp đẹp mắt kỳ cảnh cũng không khỏi. Kinh thán Nam Hải trận pháp thực lực rất mạnh, vừa rồi đủ loại cảnh tượng đều là từ trận pháp sư khống chế trận pháp hoàn thành. Nàng còn từ giữa xem xét ra một loại trận pháp ý cảnh. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, nàng kém một chút có thể bắt đến kia một điểm mơ hồ. Vừa rồi cảnh tượng là từ siêu cửu phẩm liên hoàn trận pháp diễn hóa đi, Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm. Trầm xem biển lớn chỗ sâu, siêu cửu phẩm trận pháp tuy rằng còn chưa đạt tới 10 phẩm cấp bậc. Thế nhưng là đã tiếp cận, phi hành chiến hạm chạy nhập biển sâu sau, kia một cái phân cách xuất ra đại lục tự động di hợp. Chiến hạm thượng có trận pháp màn hào quang bảo hộ, nước biển chính là ở bốn phía lưu động. Cũng không hội chảy vào trong đó. Bốn phía ngũ thải tân phân cá nhỏ khoan khoái toát ra chơi đùa. Dùng chúng nó nhiệt tình hoan nghênh chiến hạm cưỡi khách. Minh Tu giống như cổ tình bàn thâm thúy con ngươi giật giật. Nam Hải là ta đã thấy trận pháp bố trí lợi hại nhất địa phương. Chắc hẳn Nam Hải trong hoàng tộc cất giấu không ít cửu phẩm trận pháp sư. 10 phẩm cũng nhất định có, ta nghe nói Nam Hải có 2 vị hoàng lão tổ là 10 phẩm trận pháp sư. cửu phẩm trận pháp sư cũng sẽ không thể thấp hơn 6 người, Dạ Thanh Hàn mím mím môi nói. Nam Hải sở dĩ là tứ hải vực trung cường thịnh nhất nhất vực. Nhất là vì Lam Tư thống trị, nhị liền là vì Nam Hải có được 3 tòa đại hình 10 phẩm trận pháp. Khả công khả thủ, trừ phi đồng dạng dùng 10 phẩm trận pháp khám phá, bằng không căn bản không có khả năng cường công, Lam Tư là trận pháp sư sao? Lâu Mộ Yên hồi tưởng ở Thiên Linh Đại Lục gặp được Lam Tư tình cảnh. Nàng chưa bao giờ gặp Lam Hồ Ly sử dụng quá trận pháp. Dạ Thanh Hàn lắc đầu. Nam Hải Vương Lam Tư là tứ Hải Vương trung thực lực tối sâu không lường được một gã. Đồng dạng hành tung bất định, hắn rất ít hội tham gia khác hải vực cử hành hoạt động. Cho nên cũng không có tin tức nói hắn là trận pháp sư, ta phụ hoàng nói Lam Tư là một cái vẻ địch. Ở không có tuyệt đối lợi ích hoặc là thù hận khi tốt nhất không cần trêu chọc hắn, hắn lại bổ sung. Một câu, Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt. Ta đây là hướng hắn đòi nợ, cũng không biết hắn có phải hay không đem ta ném ra, Minh Tu xem nàng nghịch ngợm nhưng không có. Bao nhiêu lo lắng khuôn mặt tươi cười, nhịn không được cười nói. Hắn phỏng chừng sẽ đem ngươi này đòi nợ quỷ không có biện pháp trên người hắn mang theo không? Lâu Minh Đế nhường linh sủng cho hắn đưa tới 2 loại bảo mệnh chạy trốn gì đó. Nếu Lam Tư thực đối hắn cùng Lâu Mộ Yên ra tay. Hắn hoàn toàn có thể mang theo nàng rời đi Nam Hải. Bởi vậy đối an toàn đổ là không có bao nhiêu lo lắng. Hơn nữa trừ phi Lam Tư muốn cùng nhân vực khai chiến. Bằng không cũng sẽ cố kỵ hắn cùng thân phận của Lâu Mộ Yên. Nhà hắn lão nhân bản tôn thực lực chút không kém gì nhân vực vực chủ. Này giấu kín hắn đoán Lam Tư hẳn là biết đến. Vân. Ta trong tay khả cầm hắn tự mình dùng tinh thần ấn ký hạ khiếm điều. Hắn nếu không nhận chướng, ta liền đi tứ vực công khai hắn là cái kẻ lừa đảo, Lâu Mộ Yên tiểu đắc ý trao trao mày. Nếu Lam Tư nghe được lời của nàng thế nào cũng phải hộc máu. Hắn đường đường Nam Hải Vương hội không nhận chướng. Chê cười, hơn nữa Lam Tư người kia tinh thần ấn ký khiếm điều xác định vững chắc thật chân quý. Không được ta thì lấy đi bán đấu giá đi bán, nói không chừng còn có thể đại kiếm nhất bút, Lâu Mộ Yên vui đùa dường như nói. Dạ Thanh Hàn trong mắt hàm chứa bất đắc dĩ sắp bật cười nói. Người yên tâm đi, lấy Lam Tư tính tình tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này phát sinh, phân thân tinh thần ấn. Ký là từ bản thể thượng bóc ra xuống dưới, đã ký như vậy khiếm điều. Lam Tư bản thể cho dù là không vui hoặc là phẫn nộ cũng phải nhận hạ. Huống chi lấy tại hạ giới hắn chỗ đã thấy tình huống đến phán đoán. Lam Tư hội ra tay với Lâu Mộ Yên khả năng tính thật nhỏ. Ngược lại hắn cảm thấy Lam Tư đối Lâu Mộ Yên cảm thấy hứng thú khả năng lớn hơn nữa. Hắn thanh lãnh trong con ngươi tràn ra tia tiểu ý. Mộ Yên. Ta đột nhiên muốn nhìn một chút Lam Tư nếu biết ngươi muốn đem hắn ký hạ khiếm điều cầm đấu giá hội. Đấu giá hội là một phen thế nào biểu cả Mani là như trước vẫn duy trì ôn nhuận như ngọc da. Vẫn là nổi giận dơ chân. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Mị cười chế nhạo nói. Nếu không thử xem, vẫn là quên đi. Lam Tư nhưng là cái nguy hiểm đại nhân vật. Nếu đưa hắn chọc mau liền phiền toái, Dạ Thanh Hàn lập tức đình chỉ đề tài. Hắn cảm thấy lấy Lâu Mộ Yên tính tình thật là có khả năng làm ra chuyện như vậy đến. Hắn cũng chỉ là tại hạ giới gặp qua Lam Tư. Đến đây hải tộc sau người nọ luôn luôn tại bế quan. Bản thể đến cùng là cái gì dạng tính tình còn đoán không ra. Tạm thời vẫn là không cần đi khiêu chiến đối phương cực hạn cho thỏa đáng. Được rồi. Ta còn là điệu thấp điểm tốt lắm. Lâu Mộ Yên hơi tiếc nuối cười nhún nhún vai. Phi hành chiến hạm luôn luôn tại biển sâu trung xuyên qua. 2 ngày sau mới bay đến Nam Hải Vương ngoài cung vây 10 phẩm trận pháp bố trí địa phương. Hết chương.